chỉ lặng lẽ đối diện nhau. Không biết đã qua bao lâu. Hạ Tuế L, em mở môi. Cậu nghe thấy giọng nói có chút khàn của mình vang lên. Uống rượu không? Cách Trương.